đối sẽ không so hiện nay các tỉnh thành phố cả một cái đặc chiến tổ kém đến đi đâu. Thậm chí tại dưới đại bộ phận tình huống có thể biểu hiện được càng tốt hơn. Dù sao giống Nam Hồ tỉnh loại này có Lạc Thúc tỉnh thì cũng chỉ là trường hợp đặc biệt, cái khác tỉnh thì càng nhiều vẫn là từ thông thường binh lính tinh nhuệ tạo thành, bản thổ thành thì tác chiến còn nhận hạn chế cực lớn. Nếu là ngành đặc biệt có thể thu hoạch cùng A Thác xấp xỉ đơn vị tác chiến, kia tại chiến đấu lực bên trên tuyệt đối là bay vọt tính tăng lên. Mà lại loài chó hiển nhiên muốn so cái gì người biến dị siêu năng giả đáng tin hơn được nhiều. Siêu năng nhân loại muốn sầu lo bọn hắn tâm tư khác nhau. Các loại sinh vật biến dị cải tạo sinh vật càng cần hơn tìm kiếm khống chế phương thức, còn muốn thời khắc lo lắng khống chế biện pháp phải chăng bảo hiểm, sẽ hay không mất đi hiệu lực. Mà loài chó, không ngờ chính là đây hết thảy câu trả lời tối ưu giải. Trải qua nhân loại mấy ngàn năm thuần hóa chọn giống và gây giống sau, loài chó thiên nhiên liền đối nhân loại có trung thành cùng thân cận, trải qua huấn luyện sau liền có thể chấp hành các loại chỉ lệnh cùng nhiệm vụ. Dùng người tuổi trẻ tới nói, cái này có thể xưng trò chơi bên trong triệu hoán vật. Dùng ôn nhu điểm nói tới nói, đây là tốt nhất chiến đấu đồng bạn. Dùng băng lãnh điểm nói tới nói, đây chính là hoàn mỹ nhất binh khí sinh vật. Hoặc là nói loài chó vốn là nhân loại từ xưa bồi dưỡng binh khí sinh vật, chỉ là A Thác tồn tại hiện lộ rõ ràng loại sinh vật này binh khí được cường hóa được thêm gần một bước mà thôi. Càng khó có thể là đắt tiền là phí chính thức bản thân thì có chó nghiệp vụ đội quân khuyển đội loại hình xây dựng chế độ, huấn khuyển, điều tra, đuổi bắt, phòng bạo loạn, các loại kinh nghiệm đều là có sẵn. Có thể nói A Thác loại này tồn tại quả thực chính là vì bọn hắn đo thân đặt làm hoàn mỹ binh khí sinh vật. Bất kỳ người nào tại chứng kiến A Thác sức chiến đấu đồng thời phát hiện hắn còn như bình thường loại chó bình thường trung thành dịu dàng ngoan ngoãn sau đều sẽ vì đó phấn chấn. Không sai, xem ra Hạ tiên sinh ngươi đã có đoán trước rồi. Lưu Toàn Đức thấy Hạ Húc chủ động thẳng thắn, cứng nhắc trên mặt vậy triển lộ ra tiếu dung, theo ta được biết Hạ tiên sinh dưới cờ vốn là có y dược tập đoàn cùng công nghiệp tập đoàn A. Có hứng thú hay không làm điểm càng lớn sinh ý? Hạ Húc trầm mặt một lát, mới nói. A Thác là của ta tay chân huynh đệ. Hạ tiên sinh là muốn ngay tại chỗ lên giá. Lưu Toàn Đức hiển nhiên không hiểu thêm tiền ngạnh. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn trải nghiệm trong đó hàm nghĩa. Ý của ta là, ta cũng không có bán ra A Thác dự định. Hạ Húc lắc đầu nói. Loại này cường hóa khuyển có không thể phục chế tính. Lưu Toàn Đức nghe vậy nhàu gấp lông mày. Đang đánh điện thoại trước đó. Bọn hắn có tập kết chuyên gia tổ đối A Thác cùng Hạ Húc ngày hôm qua chiến đấu hình tượng tiến hành phân tích thảo luận, đối với A Thác loại này đặc thù cá thể thư thất cùng không thể phục chế bọn hắn nhưng thật ra là có tâm lý chuẩn bị. Từ cả nước phạm vi bên trong bị ngành đặc biệt xử lý vụ án đến xem, trên thực tế đại đa số đặc thù sinh vật đều là không thể phỏng chế ngẫu nhiên sản phẩm. Số ít có dấu vết mà lần theo thành phẩm kỹ thuật thường thường cũng có được cực cao ngưỡng cửa cùng rất nhiều thiếu hụt. Bởi vậy bọn hắn tìm tới Hạ Húc, kỳ thật cũng là ông có táo không có táo đánh ba sào tâm tư, có thể đại lượng thu hoạch cường hóa khuyển tự nhiên tốt nhất, lại không tốt có thể thu được một con lại hoặc là đạt thành hợp tác điều tạm loại hình hiệp định cũng không tệ. Có hy vọng nhìn càng lớn thất vọng cũng liền càng lớn, sự đáo lâm đầu, cuối cùng vẫn là nhường cho người có chút khó mà tiếp nhận. Cái này sao? Hạ Húc trên mặt lộ ra một sợi nghiền ngẫm. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, mỉm cười nói. Không có ý tứ, công ty bởi vì chuyện ngày hôm qua đều sắp bị truyền thông ngăn cửa làm cho ngừng, ta hiện tại phải đi xử lý, cái này lần sau trò chuyện tiếp đi. Nói xong, điện thoại trực tiếp cúp máy. Ngành đặc biệt tài đại khí thô, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền cùng tài nguyên. Bởi vậy dù là đối loại này thủ hộ tổ chức có chỗ thân cận cùng kính nể, nên tranh thủ lợi ích vẫn là muốn tranh thủ. Thế nào? Lưu phó tổ trưởng, hắn nói thế nào? Một bên khác, ngành đặc biệt hậu cần tổ, một vòng người đem ánh mắt cùng nhau dừng lại trên người Lưu Toàn Đức. Treo. Lưu Toàn Đức vốn là hơi tối sắc mặt giờ phút này đen hơn một điểm, nói cái gì công ty bị truyền thông ngăn cửa, muốn đuổi đi xử lý, lần sau bàn lại. Hậu cần tổ đám người nghe vậy lập tức nở nụ cười, đây là tại oán trách chúng ta hãm hại hắn một tay đâu. Cũng có người nói, ta lại cảm thấy đây là một cái tin tức tốt. Không sai. Đúng là cái tin tức tốt. Tại chỗ đều là nhân tin, mấy người lần lượt gật đầu nở nụ cười. Chung quy là phía chính thức bộ môn, quyền uy cái gì trước không nói, tổ tối thiểu nhất đại đa số người ứng đối thời điểm đều sẽ có cái so sánh khắc chế thái độ. Lúc này đối phương có thể tắt điện thoại ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa lực lượng. Mà người lực lượng tự nhiên là bắt nguồn từ có chỗ ỷ lại. Hà Húc không có trả lời, nhưng cái này chủ động cúp điện thoại chính là tốt nhất trả lời, mà lại là cái để bọn hắn ngạc nhiên trả lời. Ý vị này, hắn có lẽ thật sự có khả năng đại lượng cung cấp loại này cường hóa khuyển. Vậy bây giờ nói thế nào? Còn có thể nói thế nào, ép một chút nhiệt độ đi, lúc đầu cũng liền muốn tiến hành theo chất lượng, lập tức quá mức lửa cũng không tốt. Lưu Toàn Đức bất đắc dĩ nói, một bên lần nữa gọi cho Hà Húc. Có một chút Hà Húc kỳ thật không có đoán sai, ngành đặc biệt bên này xem như hãm hại hắn một tay, chuyện ngày hôm qua đột nhiên có cao như vậy lộ ra ánh sáng độ đúng là có bọn hắn hậu cần tổ ở bên trong lửa cháy thêm dầu. Mục đích cũng là đơn giản, chính là nhờ vào đó từng bước để dân chúng quen thuộc những này đặc thù sự tình thôi, thuận tiện cũng là dựng nên cái rêu rao điển hình, đưa đến ổn định dân tâm tác dụng. Kỳ thật cái này liền cùng tạo tin không sai biệt lắm, đối với bình thường thiếu niên loại này nổi danh cùng vinh diệu sự tình tuyệt đối là cầu còn không được, ai ngờ đến Hạ Húc nơi này ngược lại là bị người chê. Đại khái là lo lắng cây to đón gió đi, nho nhỏ niên kỹ tâm tính cứ như vậy ổn trọng, quả thực yêu nghiệt. Đúng vậy a, học tập, buôn bán, chiến đấu không một không hàng đầu, liên tâm tình đô như thế kiệt xuất, hoàn toàn là không nhường người khác sống cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Lời này của ngươi coi như lẫn lộn đầu đuôi, phải nói là bởi vì hắn bản thân tâm trí, tâm tính các phương diện siêu phàm thoát tục mới khiến cho hắn có bây giờ những này thành tựu. Nghị luận ở giữa, không ít người đều đối vị này ổn trọng thiên tài thiếu niên biểu thị cao độ khẳng định cùng khen ngợi. Nói đến nữ nhi của ta kỳ thật dáng dấp không tệ. Người nào đó không cẩn thận bạo lộ ra tiếng lòng làm cho cả phòng họp lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, mấy người nghe vậy đều kích động. Chỉ có Lưu Toàn Đức bên kia vẫn tại mặt đen lên. Quay số điện thoại. 1, 2, 3, cúp máy. Quay số điện thoại. 1, 2, 3, cúp máy. Liên tục mấy cái, vô luận như thế nào trở về gọi, luôn luôn tinh chuẩn bóp chuẩn 3 giây đồng hồ thời gian cúp điện thoại. Lão Lưu, đừng gọi, vô dụng, ngươi điện thoại này đánh được không đúng. Tại chỗ không thiếu chính trị khứu giác nhạy cảm người, nhìn không được cười lên đánh gãy Lưu Toàn Đức. Trả ta điện thoại đánh không đúng. Cái nào không đúng? Lưu Toàn Đức mặt đen lên, làm việc nghiêm túc cứng nhắc, ngay cả nói chuyện cũng thường xuyên đắc tội với người hắn hiển nhiên chính là khứu giác cũng không như vậy bén nhạy một loại kia. Người kia cũng không keo kiệt chỉ điểm sai lầm, cười hiếp mắt nói, người không đúng. Lưu Toàn Đức sững sờ, ta không có đánh sai. Ta là nói, điện thoại này không nên do ngươi tới đánh. Người kia mỉm cười lắc đầu, một bộ trẻ con không thể dạy cũng thần sắc. Khó trách lão Lưu cái này bộ chữ đến đó nhi đều hái không xong, ha ha ha. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy hẳn là hỏi một chút hắn sao có thể lăn lộn đến cái này bộ chữ. Có các ngươi như thế tổn hại người sao, thật sự là... Chương 297, đúng người. Đinh Linh Linh chính như hậu cần tổ đám người suy đoán, gọi điện thoại người không đúng. Không bao lâu, đúng người gọi điện thoại tới. Điện tới người, Lạc Hồng Vân, Đô. Tiếng chuông reo vài giây, Hạ Húc nghĩ nghĩ, như cũ đem điện thoại cúp máy, liên tục mấy lần qua đi, điện thoại không có đánh lại tới. Bất quá hôm nay điện thoại của hắn vậy chú định yên tĩnh không được, trừng ngành đặc biệt người bên ngoài. Lần lượt lại có Trần Nhạc Giao phàn nàn phóng viên ảnh hưởng công tác cũng hiếu kỳ nghe ngóng chuyện ngày hôm qua, ngay sau đó là Phan Long Dương Bác Văn đám người. Liền ngay cả ở xa Đức Thành Diêu Phúc đều đặc biệt đánh tới hỏi có phải là cần hỗ trợ. Đương nhiên, Tiểu Bạch Hoa tự nhiên vậy không tránh được tới chào hỏi một phen, bất quá bởi vì liền ở tại sát vách, bởi vậy sáng sớm thời điểm liền đã gặp mặt, thiếu không được một lát chán ngán, tạm thời không nhắc tới. Đông đông đông. Thời gian đi tới buổi chiều. Ở nhà chậm đợi cả ngày Hạ Húc nghe được cửa phòng bị gõ vang thanh âm. Tiểu tử ngươi, ngay cả ta điện thoại đều không tiếp đúng không? Lạc Hồng Vân tại Hạ Húc mở cửa sau bật cười vào cửa. Ta hiện tại dù sao cũng là thân gia ức vạn phú hào. Hiện tại cái này không hoàn thành nhà nhà đều biết siêu anh hùng nha, cũng nên lúc lắc phổ. Hạ Húc mỉm cười nhún vai. Ngươi cái này cũng không giống như ức vạn phú hào chỗ ở. Lạc Hồng Vân nhìn từ trên xuống dưới Hạ Húc trụ sở. Nói đến đây là hắn lần đầu tiên tới chiên trống ngõ hẻm bên này. Bất quá cái này chẳng biết lúc nào liền có thể phá dỡ rơi phố cũ phòng ở, hiển nhiên vô luận như thế nào đều không được xưng huy hoàng cùng phú quý. Chỗ ở không trọng yếu, người ở mới trọng yếu. Hạ Húc cười cười, đổi đề tài, Lạc thúc ngươi về nhà không có. Sẽ không vô cùng lo lắng gấp trở về liền thẳng đến chỗ ta à? Thế thì không có. Ta buổi sáng liền trở lại, trước bái phỏng một vòng gần đây đến tinh thành ngoại tịch nhân viên. Nâng lên việc này, Lạc Hồng Vân trên thân khó mà khắc chế sát khí bốn phía, rất hiển nhiên cái này bái phỏng cũng không chỉ là bái phỏng đơn giản như vậy. Nếu nói hắn có vẫy ngược, đây tuyệt đối là trừ Louis ra không còn có thế là ai khác, không phải vị này tiểu thiên sứ giống như nữ nhi đi tới hắn sinh hoạt, hắn bây giờ còn hãm sâu thật giờ bên trong chán nản tự phế đâu. Được rồi, không nói trước những thứ này, lần này thật sự nhờ có ngươi, Lạc thúc lại thiếu ngươi một cái lớn ân tình. Lạc Hồng Vân lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp, đã là cảm kích lại là cảm khái, vậy ẩn hàm một phần thua thiệt. Gặp được Hạ Húc, đây có lẽ là hắn đời này may mắn nhất sự tình. Đầu tiên là ngay từ đầu kém chút bị bản thân sơ sót đến nhà giặc cướp, lại là cầm thương tới cửa bạo lực cướp người lính đánh thuê, đến bây giờ dứt khoát là người sói loại này không phải người quái vật, nếu không phải Hạ Húc, Louis sợ rằng cũng không biết muốn bị buộc đi bao nhiêu lần. Bởi vì Louis sự tình, Hạ Húc lần lượt bị ép cuốn vào những nguy hiểm này sự kiện, một lần sau một lần đều muốn nguy hiểm. Lạc thúc ngươi không phải cũng giúp ta thật nhiều sao, lúc trước nếu không phải Lạc thúc ngươi, ta chỉ sợ sớm đã chết ở người sói trong miệng, đâu còn có thể giống bây giờ uy phong như vậy tùy tiện chém chết 10 cái. Hạ Húc lơ đến lắc đầu cười cười, lại ngược lại khẽ cười nói, Lạc thúc ngươi tới ta đây không phải chỉ là chuyên môn nói những này chán ngán nói à. Lấy đầu óc của ngươi lẽ ra có thể đoán được. A Thác sự tình. Lạc Hồng Vân cười khổ một tiếng. A Thác thực lực hắn tự nhiên là đã sớm rõ rõ ràng ràng, chỉ bất quá dù sao liên quan đến Hạ Húc, bởi vậy phía trên không hỏi hắn cũng liền không có chủ động đề cập. Nhưng bây giờ trước mắt bao người triệt để lộ ra ánh sáng, hắn cũng không có thể ra sức, còn không phải không bị đẩy ra tìm hiểu tình huống. Lạc thúc ngươi không dùng như thế làm khó, trên thực tế ta vốn đến đã muốn cùng ngành đặc biệt nói chuyện cuộc làm ăn này. Hạ Húc cười cười, mời Lạc Hồng Vân ngồi xuống, không nhanh không chậm rót cho hắn chén trà. Lạc Hồng Vân nghe hắn ngược lại là hơi sững sờ, vậy ngươi còn? Nhớ được ta hồi trước cùng Lạc thúc ngươi nói sao? Ta muốn cho ngươi đưa lên một cọc đầy trời đại công. Hạ Húc mặt lộ vẻ mỉm cười, cái này cũng không đã tới rồi à. Ngươi thật có thể đại lượng chế tạo A Thác loại này cường hóa khuyển. Lạc Hồng Vân nghe vậy tinh thần một chấn. Nếu là như vậy, vậy thật là như Hạ Húc nói, đây là một cọc đại công, một cọc giải quyết triệt để ngành đặc biệt siêu phàm chiến lực khan hiếm vấn đề đầy trời đại công. Quá mức dễ dàng cũng không tính công lao. Hạ Húc cười nhạt, theo sát nói, mà lại, tại thương nói thương, ta quả thật có thật nhiều điều kiện, lần này ngành đặc biệt định chỉ dư luận quản khống cho ta chọc cái đại phiền toái, ta cần phải bù về một điểm. Mặc kệ hữu ý vô ý, ngành đặc biệt lúc này thế nhưng là thật sự hãm hại hắn một tay. Bởi vậy hắn cũng không có ý định khách khí, nhất định phải để bọn hắn ra điểm huyết. Tiện thể, cũng là bày ngay ngắn mình một chút vị trí. Dù sao không phải tất cả mọi người là Lạc thúc, tại đại đa số trong mắt hắn như thế nào đi nữa cũng chỉ là một tiểu cao bên trong sinh, không nói ức hiếp khinh thị loại hình, nhưng khẳng định khó mà đạt tới chân chính coi trọng, một ít sự tình xử lý bên trên cũng liền khả năng tùy ý một điểm, lãnh đạm một điểm. Cái này phân tùy ý bình thường thời điểm có lẽ không ảnh hưởng toàn cục, nhưng ở một ít tình huống đặc biệt bên dưới cũng rất có thể là trí mạng. Cũng tỉ như lần này, ngành đặc biệt đình chỉ dư luận quản khống liền cho hắn chôn xuống không nhỏ tai họa ngầm. Tuy nói nội bộ bọn họ quyết sách sửa đổi hành động phương châm cũng không có nghĩa vụ cùng hắn sớm nói rõ, nhưng nếu là hắn có đầy đủ địa vị xã hội, ngành đặc biệt đầy đủ coi trọng lời nói, làm sao cũng sẽ dự đoán điện thoại cái. Lần này để bọn hắn ăn chút xẹp, ra điểm huyết, bọn hắn mới có thể đem hắn phóng tới một cái nhìn thẳng vào vị trí bên trên, không phải một cái có chút thông minh tài trí tiểu hài, mà là một cái xí nghiệp nhà, thậm chí là cần dựa vào vũ khí sinh vật thương nghiệp cung ứng. Phiền toái gì? Rất nguy hiểm. Lạc Hồng Vân nhíu mày, phản ứng đầu tiên cũng không phải công lao cùng điều kiện, mà là Hạ Húc nhắc tới phiền phức. Như thế để Hạ Húc trong lòng có chút ấm áp, tối thiểu nhất. Lạc Thúc vẫn là càng hướng về bản thân. Có chút, bất quá kỳ thật cũng không lớn, dù sao luôn luôn muốn đối mặt. Hạ Húc mỉm cười lấy lắc đầu. Đối với hắn lộ ra ánh sáng chỉ là khả năng dẫn tới An Ra tập đoàn chủ quan hoài nghi, nhân gia giảng đạo lý giảng chứng cớ không đau không ngứa, nhân gia nhận lý lẽ cứng nhắc không quan tâm lời nói làm gì đều vô dụng, bất luận cái gì chủ động che giấu đưa đến đều là phản tác dụng. Mà lại địch sáng ta tối, nhân gia vẫn là rắc rối khó gỡ hợp pháp tập đoàn công ty, trừ phi thật có cái gì kinh thiên chứng cứ phạm tội mà lại có thể đem nhổ tận gốc, nếu không phí chính thức cũng giúp không được gấp cái gì. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng đã không phải rất để ý, cái này còn không có Griffin Jones cái này số một người hiềm nghi ở phía trước đỉnh lấy nha, hắn hiện tại mặc dù chói mắt một điểm, nhưng tối thiểu từ chứng minh thực tế bên trên mà nói cùng siêu não dược tề sự tình căn bản không liên quan nhau. Huống chi đối lên Andra cơ hồ là không thể tránh khỏi. Dù sao dù là không tính siêu não dược tề sự tình, hắn cũng đã tại quá nhiều kịch bản bên trong đắc tội qua nó dưới cờ thế lực, không chừng giết tiến sĩ loại hình cùng bắt cóc Louis những người kia hiện tại liền lập mưu cho hắn đến một trận ám côn đâu. Mà ở cái này về sau, loại này xung đột cũng chỉ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, trừ phi hắn từ bỏ lại tham dự kịch bản. Andra thế lực rắc rối khó gỡ, hiện tại gặp phải kịch bản. Chỉ cần liên quan đến siêu phàm hắc khoa kỹ liền cơ bản đều có hắn tiến vào, trừ phi hắn từ đó không tham dự nữa những này kịch bản, không phải cùng Andra xung đột là không thể tránh khỏi. Từ bỏ. Nói đùa, trốn đi làm cháu con rùa, sau đó chờ ngày nào đó bị thời đại mới thủy triều cho ép thành phấn vụn sao? Vẫn là tại ngày nào đó phủ xuống diệt thế kịch bản, Alin xâm lấn kịch bản, trùm phản diện thống trị thế giới kịch bản bên trong bị xem là pháo hôi bối cảnh bản. Đừng nói Andra tìm hắn để gây sự, Andra không tìm hắn hắn còn phải chủ động tìm đối phương, đối với Andra nắm giữ những cái kia hắc khoa kỹ hắn nhưng là trông mà thèm cực kỳ, nhất là kia cái gì nhảy vọt kế hoạch. Chương 298, điều kiện. Có gì cần giúp một tay cứ việc cùng ta nói, tốt xấu cũng cho ta một cái còn ân tình cơ hội đi, cái này nợ ta có thể càng thiếu càng nhiều. Thấy Hạ Húc cũng không có nhường cho mình giúp một tay ý tứ, Lạc Hồng Vân cũng liền không có ở cái đề tài này bên trên xâm nhập, chỉ là trêu ghẹo cười cười. Hắn tin tưởng Hạ Húc năng lực cùng lý tính, đã không có phải giúp một tay ý tứ, vậy khẳng định là có nhất định nắm chắc có thể ứng phó. Yên tâm, có cơ hội. Hạ Húc nghe tiếng cũng cười hai tiếng, sau đó mới nói, hay là trước nói chuyện chính sự đi, cường hóa khuyển chế tạo kỹ thuật ta quả thật có. Nhưng ta muốn xách mấy cái điều kiện. Được, vậy trước tiên nói một chút điều kiện của ngươi đi. Lạc Hồng Vân lắc đầu bật cười, chỉ cần không phải quá mức đều có thể đàm, ta cũng tận lượng giúp ngươi tranh thủ. Thứ nhất, Lạc Thúc ngươi nên biết rõ, ta muốn hầm nguyên cao ốc cùng với nội bộ sở hữu thiết bị. Hạ Húc há miệng, điều kiện thứ nhất liền đem Lạc Hồng Vân giật nảy mình. Cái này nào chỉ là sư tử há mồm, cái này có thể so sánh cướp bóc đều quá phận. Hầm nguyên cao ốc thế nhưng là một tòa 25 tầng mới tinh thương vụ cao ốc, bất luận khu vực lời nói cho những cái kia cự vô bá tập đoàn làm tổng bộ đều là dư xài. Lại thêm dưới mặt đất tòa kia tối cao quy cách phòng thí nghiệm sinh vật, giá trị tối thiểu mấy tỷ. Người muốn nói dùng tiền mua hoặc là cho điểm ưu đãi còn dễ nói, cái này điều kiện thứ nhất đã muốn trực tiếp muốn đi qua. Đừng vội trả giá, Lạc Thúc, trả giá cũng không phải ngươi tới trả. Người trước đem ta điều kiện báo lên là được. Hạ Húc đánh gãy đang muốn nói cái gì Lạc Hồng Vân, lắc đầu, tiếp tục nói, thứ hai, còn là một hầm nguyên cao ốc có quan hệ, ta muốn biết lần trước các ngươi có hay không thu được phong tồn một loại nào đó virus độc gốc, nếu như có, ta hy vọng có thể cầm tới. Độc gốc? Lạc Hồng Vân nhíu mày. Không sai. Hạ Húc có chút gật đầu, nhưng cũng chưa nhiều giới thiệu. Hắn nói độc gốc. Chỉ tự nhiên là trước đó Cố Hải Minh nhắc tới giao giải phẫu virus. Hiện đại gen công trình học có thể được nhất vậy thuận tiện nhất gen biên tập kỹ thuật chính là thông qua virus đến tiến hành, trong tự nhiên có số ít virus có thể đối chuỗi gen thực hành phục chế, chia cắt, dính thiếp chờ thao tác, giao giải phẫu virus thì chính là Andra tập đoàn tiến hành bồi dưỡng thay đổi ra tới gen biên tập virus. Loại virus này có thể nói là Andra tập đoàn các loại gen cải tạo kỹ thuật tinh hoa. Cũng là nhất không thể hoặc thiếu công cụ, có nó tài năng nếm thử thú hóa người điều chế cùng gen dung hợp kỹ thuật, lại hoặc là khai phát kỹ thuật của mình. Bất quá đối với điều kiện này, Hà Húc cũng chỉ là ông may mắn tâm lý thuận tiện nhắc tới. Nói thật, nếu như phía chính thức thật có thu được cùng loại đồ vật lời nói, lại cho ra tới xác suất không lớn. Mà lại Andra đối virus độc gốc tất nhiên cũng là cao độ giữ bí mật, lúc trước hành động thời điểm vẫn chưa bắt đến phía sau màn kia cái gọi là Z tiến sĩ, nếu là bọn hắn có rút lui thời gian nhất định sẽ đem cái đồ chơi này tiêu hủy. Sở dĩ phía chính thức có hay không cầm tới đều không nhất định. Theo ta được biết, lần trước tại Đức Thành cũng không có phát hiện loại này đồ vật, đương thời lại không có sinh vật chuyên gia cùng đội, phổ thông hậu cần cùng nhân viên cảnh sát cũng không có thể sẽ có ý thức đi thu thập phong tồn những thứ này. Lạc Hồng Vân lắc đầu, cho ra đáp án để dù là đã có dự đoán Hạ Húc cũng không miễn sơ sơ thất vọng. Được thôi, vậy cái này trước được rồi. Lạc Hồng Vân lời nói Hạ Húc vẫn tin tưởng, bởi vậy có chút gật đầu tạm thời lướt qua điều kiện này, tiếp tục nói, cái điều kiện thứ ba. Ta hy vọng có thể cho Tinh Hải Công nghiệp cùng Tinh Hải Sinh vật cầm tới quân công tư chất, bao quát nhưng không giới hạn trong sản xuất tiêu thụ vũ khí nóng, tiến hành cao phong hiểm sinh vật nghiên cứu cùng thành quả tiêu thụ, còn có một hệ liệt tương quan hợp pháp giấy chứng nhận cùng tư chất. Trên lý luận tới nói có thể, nhưng độ khó khăn rất lớn. Nghe tới Hạ Húc điều kiện này, Lạc Hồng Vân có chút gật đầu. Hạ Húc mấy cái này điều kiện, quả thực một cái sau một cái quá phận. Hầm nguyên cao ốc cùng độc gốc liền không nói, quân công tư chất, bất kể là ở đâu quốc gia đều không phải dễ dàng như vậy phê xuống đến. Hà Quốc cũng không phải giống rất nhiều người bình thường cho rằng như thế hoàn toàn không có dân doanh quân công xí nghiệp, nhưng loại này dân doanh quân công xí nghiệp trên thực tế phần lớn là lịch sử còn để lại, đặc thù thời kỳ quốc doanh chuyển tư doanh. Bây giờ muốn để một nhà triệt triệt để tư nhân toàn quyền sở hữu khống chế xí nghiệp thu hoạch được quân công tư chất. Khó khăn kia cũng không là bình thường lớn, liền xem như có vũ khí sinh vật làm mánh lới sợ là vậy không tránh được muốn các phương cãi cọ. Ngành đặc biệt quyền hạn là lớn, nhưng là chỉ là đang hành động bên trên tùy cơ ứng biến thôi. Không có khả năng đưa tay duỗi đến khác cơ cấu bên trong đi, dù sao bọn hắn nói cho cùng cũng chỉ là một chuyên hạn ứng đối chức năng bộ môn mà thôi. Bất quá, đây cũng không phải là hắn Lạc Hồng Vân nên nhức đầu chuyện. Dù sao giống như Hạ Húc nói, hắn chỉ phụ trách báo lên, có thể hay không đáp ứng sau lại như thế nào thương thuyết đều là phía trên muốn cân nhắc vấn đề. Còn gì nữa không? Lạc Hồng Vân tiếp tục hỏi. Hừm, còn có cuối cùng một chuyện nhỏ. Hạ Húc gật đầu trầm ngâm nói, giúp ta tìm người. Người nào? Lạc Hồng Vân truy vấn. Cũng không phải là đặc định người nào đó. Ta cần tìm một cái bác sĩ ngoại khoa. Hạ Húc nói xong. Cường điệu nói, đứng đầu nhất bác sĩ ngoại khoa. Tìm bác sĩ ngoại khoa, cái này tự nhiên là vì Cố Hải Minh thứ hai trái tim hạng mục. Hạng kỹ thuật này nếu là nghiên cứu thành công cũng coi như được là một hạng rất không tệ thân thể cường hóa kỹ thuật, đồng thời còn không liên quan đến gen sửa chữa, hệ số an toàn cùng phổ biến tính phương diện đều sẽ cao thượng không ít, ứng dụng tiền cảnh cùng thương nghiệp tiền cảnh đều cực kỳ khả quan. Phía chính thức mặc dù không có hắn như vậy thuận tiện mau lẹ thuộc tính xem xét năng lực. Nhưng thông qua bản thân xã hội hệ thống liền đã đủ để khai quật cùng sàng chọn ra một nhóm lớn học có thành tựu đỉnh tiêm nhân tài, Hạ Quốc xác thực vậy thật sớm ngay tại thông qua các hạng nhân mới bảo hộ cùng dự trữ kế hoạch kiến thiết nhân tài kho. Cái này không có vấn đề. Nghe tới Hạ Húc cuối cùng này một cái điều kiện, Lạc Hồng Vân đáp ứng rất sảng khoái. Đây đại khái là những điều kiện này bên trong đơn giản nhất dễ dàng một cái, bác sĩ ngoại khoa mà thôi. Đem trong nước bệnh viện ra một vòng luôn có thể tìm tới thích hợp. Trước đừng đáp ứng quá sảng khoái, Lạc Thúc. Yêu cầu của ta thế nhưng là rất cao. Hạ Húc lắc đầu, đầu tiên ta cần đối phương đến công ty của ta nhận chức, sở dĩ không thể có phía chính thức bối cảnh cùng đặc thù tổ chức thế lực bối cảnh, tiếp theo nhất định phải ta tận mắt ước định, để cho ta hài lòng. Vậy ngươi cái này yêu cầu cao là cao bao nhiêu? Tổng phải cái cụ thể một chút hình dung chúng ta mới tốt đi tìm a. Lạc Hồng Vân bất đắc dĩ nói. Đại khái. Cái này nhưng làm Hạ Húc đang hỏi, trầm ngâm chớp mắt mới tìm được thích hợp hình dung, tự như Lạc Thúc ngươi ở đây cận chiến lĩnh vực thực lực cao như vậy. Lạc Hồng Vân. Cùng ta thực lực một dạng cao. Không phải hắn tự phụ, vẻn vẹn lấy sự thật mà nói, không tá trợ ngoại vật, bất kể những cái kia sinh vật không phải người tình huống dưới. Hắn chưa từng thấy qua có ai có thế cũng giống như mình mạnh, coi như những cái kia không phải người quái vật cũng phần lớn so ra kém chính mình. phải đặt ở những cái kia trong võ hiệp tiểu thuyết, bản thân đại khái chính là loại kia ngàn năm mới gặp vạn năm mới gặp siêu cấp thiên tài. Tìm một cái bên ngoài khoa y thuật bên trên có thể so với bản thân cận chiến thực lực bác sĩ. Náo đâu? Vốn cho là đây là đơn giản nhất điều kiện. Hiện tại xem ra, cái này Sở Bất Tài là khó khăn nhất một cái. Ta tận lực. Lúc này lời của hắn trở nên rất là không có sức rồi. Chương 299, Tân Dược nóng nảy. Tiếp xuống, chính là suy nghĩ thật kỹ xử lý như thế nào Griffin Jones chuyện. Lạc Hồng Vân mang theo Hạ Húc nói điều kiện rời đi, cái sau thì lâm vào suy tư trầm ngâm. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn nguyên kế hoạch không thay đổi. Các loại nâng giết tin tức bản thảo tiếp tục phóng túng, mặc dù nóng độ nhận hắn và người sói sự kiện tác động đến, nhưng chính là bởi vì chuyện lần này, ngược lại để Griffin Jones càng thêm có thù chú ý, phải biết Hạ Húc hắn giờ khắc này ở công chúng trong mắt hình tượng cũng không bình thường. Từ trước tới nay một cái duy nhất thuần cuốn mặt phân đạt tới mát điểm học bá. Thiên tài xí nghiệp gia. Hôm qua bị lộ ra ra tới một mặt càng là thần bí, điều khiển người máy lớn chiến lan người, còn có kia thần hồ kỳ kỹ đao thuật, sau người sói còn kinh khủng chó cảnh. Đủ loại này hết thảy không thể nghi ngờ đều vì hắn tăng thêm lên một tầng khăn che mặt bí ẩn, làm cho người ta nói chuyện say sưa, tìm tòi nghiên cứu chăm chỉ không ngừng. Tuy nói trên Internet đối với đằng sau những này phổ biến vẫn là lấy chất vấn chiếm đa số, nhưng vạn nhất là thật sự đâu. Giả thiết đây hết thảy là chân thật tồn tại, đó chẳng khác nào vạch trần một màn người bình thường chưa từng chạm đến thế giới thần bí. Thế giới này tồn tại người sói. Thế giới này tồn tại võ lâm cao thủ. Thế giới này có sức chiến đấu viễn siêu sư hổ thần kỳ loài chó. Thế giới này khoa học kỹ thuật đã chân chính phát triển ra chiến đấu người máy. Như đây hết thảy là thật, vậy thế giới này còn ẩn giấu đi bao nhiêu ly kỳ mỹ lệ một mặt. Có người không tin, tự nhiên cũng là sẽ có người tin tưởng, nhiều mặt tranh luận phía dưới, làm cho cả sự kiện đều ở đây tiếp tục lên men, cho dù ngành đặc biệt cố ý đè ép vậy một trận chiếm lấy học sức cùng các loại truyền thông đầu đề. Mà lúc này, mọi người như thế nào lại đã quên ngay tại một ngày trước sinh ra tương quan tin tức đâu? Thiên thần đầu tư người sáng tạo Griffin Jones thuê người giết người. Mưu toan sát hại nước mình thiên tài xí nghiệp gia Hạ Húc. Có người liền kết quả luận, chế giễu Griffin Jones tên hề hành vi, có người cầm âm mưu luận, hoài nghi Griffin Jones phải chăng cũng là Hạ Húc loại này đặc thù nhân sĩ, càng có cựu oán hơn xem người, quỳ liếm người chờ không phải trường hợp cá biệt. Nhưng bất kể như thế nào, Griffin Jones vậy bởi vì lần này sự tình bị ép bày ở càng thêm dễ thấy đèn chiếu phía dưới. Đồng thời so với Hạ Húc tới nói, tại những cái kia Hạ Húc hữu tâm an bài bản thảo bên dưới, hắn một ít điểm nhấp nháy tại người hữu tâm xem ra hiển nhiên muốn chói mắt được nhiều. Hạ Húc trước đó minh bạch siêu não dược tề phong hiểm cùng tai họa ngầm không dám dùng linh tinh, nhưng Griffin Jones nhưng không biết, tự nhiên không có gì cố kỵ. Lợi dụng siêu não dược tề Griffin Jones học tập không ít chuyên nghiệp kỹ năng, đồng thời không có tiếng tăm gì hắn một khi đắc thế sau vậy phi thường nóng lòng biểu hiện ra bản thân, nhường cho mình muôn người chú ý. Dùng thông tục điểm từ để hình dung, cũng chính là các loại truyền hình điện ảnh chờ nhân vật chính đều không tránh khỏi, trang bức. Một cái bất học vô thuật Luther, đột nhiên trong mấy tháng ngắn ngủi lắc mình biến hóa thành học được nhiều loại chuyên nghiệp kỹ năng siêu cấp thiên tài. Tại đầu tư cùng trên thị trường chứng khoán lẫn vào phong sinh thủy khởi, ở nơi này hết thảy trước khi bắt đầu còn tại giao tiếp siêu não kế hoạch sản phẩm quảng trường phụ cận công tác. Siêu não dược tề tất nhiên ở nơi này tiểu tử trong tay. Sau đó một tuần, cả sự kiện hoàn thành từ tiếp tục lên men đến dần dần lắng lại quá độ. Internet có ký ức, nhưng cái này ức lại là có thời gian hạn định tính, vô luận bao nhiêu kình bạo tin tức, dù là như nào đó môn loại hình lớn dưa qua không được bao lâu cũng sẽ không người hỏi thăm. Mọi người đều có các sinh hoạt muốn qua, cũng hầu như sẽ bị tầng tầng lớp lớp các loại điểm nóng cướp đoạt lực chú ý. Ngành đặc biệt đối với người sói sự tình rõ ràng là hiện một cái xử lý lạnh trạng thái, vẫn chưa ra mặt chứng thực, nhưng là vẫn chưa phủ định, chỉ là tùy ý hắn xem như một cái bình thường chủ đề tùy ý lưu truyền. Nhưng bởi vì Internet hư giả lời đồn quá mức nhìn lắm thành quen, không phải kinh nghiệm bản thân người cuối cùng vẫn là cầm thái độ hoài nghi chiếm đa số, bởi vậy muốn nói tạo thành cái gì cải thiên hoán địa chấn động cũng không đến như, sự kiện nhiệt độ tại dần dần lắng lại, nghĩ đến vượt qua chút thời gian sau liền đem biến thành một cái thông thường kỳ văn dị sự. Mà ở một tuần này bên trong, Hà Húc cùng ngành đặc biệt ở giữa đánh cờ vậy đến đánh giằng co thời kỳ cuối. Trải qua nhiều lần đàm phán, hâm nguyên cao ốc sự tình đầu tiên đạt thành chung nhận thức. Trực tiếp đem toàn bộ hâm nguyên cao ốc tặng cho tự nhiên không có khả năng, nhưng cuối cùng ngành đặc biệt đáp ứng đem hâm nguyên cao ốc thuê cho Tinh Hải Sinh Vật, 10 năm miễn thuê, 10 năm sau Tinh Hải Sinh Vật y dược có thể căn cứ giá thị trường bỏ vốn mua xuống cao ốc. Cái này kỳ thật cùng nửa bán nửa tặng cũng không còn cái gì khác biệt, miễn thuê 10 năm, 10 năm sau Tinh Hải Sinh Vật còn cần hay không được tòa cao ốc này đều khó nói. Hà Húc cũng có lòng tin đến lúc đó mấy tỷ đối với mình cũng chỉ sẽ là chín trâu mất sợi lông. Nói cho cùng, điều kiện này cũng chỉ là để song phương trên tâm lý cùng mặt mũi thượng hạng xem điểm, đều có nhượng bộ. Điều này cũng đúng tại Hà Húc mong chờ bên trong, chính như Chu Thụ Nhân nói, quốc dân cho tới bây giờ đều là thích trung dung, muốn nghĩ thoáng một cánh cửa sổ, cần trước đề nghị xốc hết lên nóc phòng. Đồng thời cái này nhiều lần nhượng bộ trên danh nghĩa cũng đều là xem ở Lạc Hồng Vân xuất mã trên mặt mũi, liền xem như song phương lòng dạ biết rõ, mặt mũi này cùng công lao cũng vẫn là sẽ rơi xuống Lạc Thúc trong túi. Đến như mặt khác hai cái điều kiện, tìm kiếm bác sĩ ngoại khoa sự tình ngành đặc biệt tự nhiên đáp ứng sảng khoái, bất quá ngay cả liền nhìn mấy người sau cũng chỉ là tam tinh, ngay cả cái tứ tinh cũng không có, Hà Húc tự nhiên là không hài lòng, bởi vậy tạm thời không có gì tiến triển. Mà Tinh Hải Sinh Vật cùng Tinh Hải Công nghiệp quân công tư chất, điểm này cho dù là ngành đặc biệt cũng khó có thể trực tiếp kết luận, tạm thời không thể cho cái tin chính xác, từ Lạc Thúc cho tin tức ngầm mà nói còn tại nhiều mặt dặn có hiệp đàm bên trong. Bất quá cũng ở đây thời gian một tuần bên trong. Tinh Hải Sinh Vật y dược đã hoàn thành giai đoạn trước hàng dự bị cùng quảng cáo tuyên truyền, khống thả hình giảm áp tân dược lấy cái tin an ninh thương phẩm tên, chính thức thông qua từng cái con đường trải hàng. Nhiệt độ lộ ra ánh sáng có mất có được, đúng lúc, ở nơi này Hạ Húc chủ đề nhiệt độ chính nồng lúc, Tinh An Ninh làm hắn dưới cờ y dược công ty đẩy ra đệ nhất khoản kiểu mới dược vật tự nhiên vậy mượn đến cá nhân hắn nhiệt độ. Bất kể là vì tham gia náo nhiệt cũng rất muốn nhìn hắn lật ra xấu mặt cũng được, tóm lại Tinh An Ninh mùng một tuyên truyền liền có thủ chú mục. Nguyên bản cần chậm chạp tích lũy danh tiếng tân dược lại một lần là nổi tiếng. Đương nhiên, điều này cũng không thoát được giảm áp tân dược bản thân trác tuyệt hiệu dụng, dược vật thành phần vốn là so trước mắt trên thị trường đồng loại cạnh phẩm được rồi không chỉ một bậc, khống thả kỹ thuật tồn tại càng là bị đồng loại dược vật đến rồi cái hàng trí đã kích. Coi như không có chuyện lần này, phối hợp quảng cáo tuyên truyền cùng một trận danh tiếng góp nhạc sau Tinh An Ninh bạo lửa cũng là chuyện sớm hay muộn. Lúc đầu đại đa số mua thuốc người cũng chỉ là bởi vì nhiệt độ mà theo số đông. Lại vạn vạn không nghĩ tới cái này dược hiệu tốt viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Lần này không chỉ có để những cái kia hy vọng nhìn Hạ Húc sập phòng người thất vọng, càng là thay hắn lần nữa dẫn tới một đợt danh vọng thủy triều, vô số người cảm động đến rơi nước mắt ngôn luận lần nữa ngồi vững hắn thiên tài, nhân thiết. Mục tiêu đã về tổ, tạm thời chưa có dị thường. Hôm nay, làm phòng Tinh Hải Sinh Vật y dược bên này bận biểu bên trong sinh loạn mà chính tự mình trấn giữ Hạ Húc thu được một đầu tin tức. Nhìn xem Junibio tìm từ, không cần hoài nghi, nhất định là nguồn gốc từ Dương Bác Văn cùng Mạnh Bác Siêu mấy người bọn hắn. Cứ việc cảnh phương tưởng tất cả biện pháp, nhưng bởi vì chứng cứ không đủ, Griffin Jones rốt cục vẫn là ở nơi này trời triệt để tẩy thoát hiềm nghi, quay về tự do. Biến rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay, giam cầm mấy ngày sau vừa ra đồn cảnh sát, nào chỉ là hăng hái. Chấp hành kế hoạch đã định, thời khắc chú ý tiến triển. Đừng ra đường rẽ. Cho Dương Bác Văn trở về cái tin tức, Hạ Húc vậy tạm thời buông xuống công ty chuyện bên này, một lần nữa xem xét một phen tự thân tác chiến trang bị, làm xong dự tính xấu nhất. Bất quá hắn nhưng lại chưa ngay lập tức ra ngoài, hiện nay hắn nhiệt độ chưa triệt để tiêu tán. Bình thường mặc thời điểm có lẽ còn tốt, nhưng như thế võ trang đầy đủ ra ngoài, nhất là A Thác kia cổng trang bị đi con đường riêng bộ dáng. Thật sự là quá làm người khác chú ý, Griffin Jones cùng siêu não dược tề sự tình hẳn là còn có cứu vãn chỗ trống, hắn vậy thuận thế làm một điểm nhỏ bố trí, tạm thời còn chưa tới không phải chiến không thể thời điểm, chủ động bại lộ rất là không khôn ngoan. Chương 300, người mất đến nhà. Một bao thuốc lá, một cái bật lửa, một bình Coca-Cola. Đi vào cửa hàng tiện lợi, Griffin Jones gõ gõ trưng bày lấy không ít thuốc lá quầy hàng thủy tinh. Đây là nhà hắn cửa một gian mắt xích nhỏ siêu thị, khắp nơi có thể thấy được, không có gì lạ thường. Nhưng bước vào nơi này lại làm cho hắn rất là hân hoan, dù sao đến nơi này, sẽ cùng thế là nhanh đến nhà, đây là nhà cảm giác, tự do cảm giác. Cái bật lửa muốn mấy khối? Khói muốn cái gì nhãn hiệu? Nghe tới ngón tay đốt ngón tay đánh thủy tinh thanh âm, chính buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm mặt bên kệ hàng bên trên một cỡ nhỏ tivi trung niên lão bản mới ý thức tới có khách đến. Có chút không kiên nhẫn cùng không yên lòng hỏi đến. À! Nói hay không? Ngươi nói không nói? Không nói, giết ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Ha ha, mạnh miệng đúng không? Cái này có thế không phải do ngươi, vừa vặn từ gạo cũ nơi đó làm đến một nhóm cấp cao đồ chơi. TV thanh âm mở rất lớn, trong loa phát thanh truyền ra kêu thảm cùng quát lớn thanh âm. Griffin Jones ở nơi này dưới thanh âm cũng không khỏi được điểm tản đi một chút lực chú ý, nhìn chăm chú nhìn thoáng qua, trên TV tự hồ ngay tại phát ra cái nào đó chiến tranh tình báo phim truyền hình, giờ phút này đúng lúc truyền bá đến một cái thẩm vấn phân đoạn. Những này cháu con rùa đồ chơi, càng đập càng giả, hoàn toàn là làm người buồn nôn, vũ nhục tiên liệt. Griffin Jones là chung quanh đây hộ gia đình, ngẫu nhiên cũng tới cái này mua đồ vật, bởi vậy lão bản đối với hắn này tấm ngoại quốc mặt người mạo cũng không có cái gì kỳ lạ cùng lạ lắm. Thấy Griffin Jones lực chú ý bỏ vào phim truyền hình phía trên nửa ngày không đáp, hắn vậy tùy tính nổi lên phân, giao lưu, xem phim cảm ngộ xúc động, lẩm bẩm nhếch miệng. Griffin Jones lấy lại tinh thần, thân là người ngoại quốc hắn đối lão bản những này ngôn từ tự nhiên là không có gì cảm thụ, chỉ là đạo, tùy tiện cho ta cầm một bao các ngươi cái này quý nhất khói. Được, cùng thiên hạ, sinh ý nhỏ, cũng chỉ có nơi này, Coca-Cola ở bên ngoài tủ đá, bản thân cầm. Lão bản nghe vậy tiện tay móc bao trăm nguyên tả hữu thuốc lá ném tới quầy hàng thủy tinh bên trên, lại bắt đầu lật Griffin Jones muốn cái bật lửa. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, không có gì hứng thú nói chuyện Griffin Jones cầm đồ vật trực tiếp ra cửa hàng tiện lợi. À! Nói hay không? Ngươi nói không nói? Không nói, giết ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Ha ha, mạnh miệng đúng không? Cái này có thế không phải do ngươi, vừa vặn từ gạo cũ nơi đó làm đến một nhóm cấp cao đồ chơi. Trên TV. Lại tiếng vọng lên quen thuộc lời kịch. Má, đều nhanh nhìn ói ra. Cửa hàng tiện lợi lão bản lầm bầm oán trách. Lão bản, vừa mới bằng hữu của ta mua thứ gì? Có hay không nhớ được mua dao gọt trái cây? Chính đáng cửa hàng tiện lợi lão bản buồn bực ngán ngẩm đem lực chú ý một lần nữa thả lại trên TV lúc. Trong thoáng chốc lại có một người tới đến trước quầy, bởi vì hoảng hốt còn dọa hắn một nhảy. Làn da màu đen, khuôn mặt bởi vì là ngoại quốc người sở dĩ nhường cho người có chút mặt mù, nhưng nhìn xem không hiểu có loại hung ác cảm giác, thao lấy một ngụm hơi có vẻ sức sẹo tiếng phổ thông. Dao gọt trái cây. Không có, liền mua khói cùng đồ uống, còn có cái bật lửa. Nghe rõ người da đen này lời nói, cửa hàng tiện lợi lão bản mới thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng trả lời. Được rồi, cảm ơn, xem ra là bằng hữu của ta đã quên, ngài cái này có dao gọt trái cây sao? Phiền phức cho ta cầm một thanh. Người da đen này có chút gật đầu, vẫn chưa thể hiện ra vừa mới hoảng hốt vừa hiện hung quang, ngược lại rất lễ phép nói. Có, 20. Lão bản đứng dậy, đi đến cách đó không xa kệ hàng tầng dưới chót cầm một thanh inox dao gọt trái cây tới. Phi thường cảm tạ. Chờ đợi người da đen ánh mắt từ tivi một lần nữa trở lại lão bản trên thân. Giao tiền cầm đao, đẩy cửa đi ra ngoài. Ai u ha ha, bị điện đi, bảo ngươi nói dối, mẹ ta mua cho ta cái này mấy phát hiện nói dối có thế chuẩn rồi. Không chơi không chơi, một chút cũng không cho, chỉ là lắc lư tiểu hài. Cửa tiểu khu, mấy cái nam hài ngồi xổm trên mặt đất vui đùa, thuần chân lại tinh nghịch, chính như năm tháng tươi đẹp, nhưng cũng giấu giếm mây gió khó lường. Bởi vì cái gọi là có tật giật mình, đối với mình tội ác lòng biết rõ Griffin Jones đi đồn cảnh sát đi một lượt, những ngày này hắn có thể nói là vừa kinh vừa sợ, tâm lực tiêu tụy, sau khi về nhà ngâm tắm nước nóng ngay tại bồn tắm lớn nghỉ thầm ngủ gật. Chờ đến nhiệt độ nước dần lạnh, hắn mới không thể không miễn cưỡng lên tinh thần, vây lên khăn tắm đi trở về phòng ngủ. Bất quá, lúc này mới vừa nằm dài trên giường, một cổ vô hình sợ hãi cảm liền chợt xông lên đầu. Không thích hợp. Có điểm gì là lạ? Cái này trong lòng run rẩy sợ hãi cảm tới không hiểu, nhưng tùy theo mà đến lại là thực sự tim đập nhanh. Trong phòng trống rỗng, chỉ có hắn lẻ loi một mình ở lại. Nhưng giờ phút này hắn lại trong thoáng chốc có cổ bị người nhìn chăm chú dự cảm. Liền như là trong gian phòng đó còn có những người khác. Tiểu tử, ngươi thế nhưng là đem ta cho hại thảm rồi. Đột ngột vang lên âm trầm lời nói chứng thực hắn dự cảm, nói vẫn là hắn quen thuộc nhất anh ngữ. Ngươi! Ngươi! Griffin Jones giờ phút này đại não đã tại cực độ kinh hãi bên trong hóa thành một phiến trống không, miệng mở rộng, bản năng nhìn về phía gian phòng một cái âm u góc khuất. Chỉ thấy một đạo toàn thân áo đen thân ảnh tự giễu chỗ tối dần dần bước vào quang minh, màu da bên trên ưu thế thậm chí để hắn như là từ trong bóng tối thoát ra bình thường. Hoắc Cách Vana ngươi! Nếu như đổi lại là Hạ Húc hoặc là Dương Bác Văn ở đây giờ phút này nhất định có thể nhận ra đến, cái này thình lình chính là trước đó ám sát siêu não dược tệ developer người da đen sát thủ. Đồ vật ở đâu? Hoắc Cách Vana ngươi đột bước nhanh thoát ra, một tay bóp lấy Griffin Jones cái cổ, một cái tay khác đem dao gọt trái cây tới ở tại cổ họng vị trí, thanh âm mang theo sợi khó nén tức giận. Bởi vì hắn bản thân làm xong việc sau lấy chút vật kỷ niệm thói quen nhỏ, lúc này hắn nhưng là ăn đủ thiệt thòi lớn. Ai có thể nghĩ tới lấy đi đồ vật vừa vặn chính là cố chủ muốn nhất đâu. Hoặc là nói, ai có thể nghĩ đến thuê sát thủ cố chủ, thế lực sau lưng vậy mà như thế khủng bố đâu. Bởi vì chuyện này, hắn nhưng là bị Caron y dược phòng thí nghiệm chó dại đuổi theo cắn mấy tháng. Vô số lần đều là hiểm tử hoàn sinh. Thân là nghiệp nội đứng đầu nhất sát thủ một trong, hắn tự nhiên là có bản thân ngạo khí cùng dựa vào. Nhưng mấy tháng này trải nghiệm lại triệt để đem hắn cái này uy tín lâu năm sát thủ tam quan đều phá vỡ. Caron y dược phòng thí nghiệm đám kia tên điên. Có trời mới biết hắn trận này đều đã trải qua cái gì. Nếu không phải bản thân hắn chính là cực độ tinh thông ám sát chui vào cùng truy tung đỉnh tim sát thủ, những ngày này hắn đều chết rồi mấy trăm lần. Cuối cùng, hết thảy kẻ cầm đầu đều là tên khốn đáng chết này. Lúc đầu hắn đều đã đàm được rồi. Cùng cố chủ ước định cẩn thận địa điểm giao hàng, không chỉ có sẽ không bị tìm phiền toái còn có thể ngoài định mức đạt được một bút không ít tiền thù lao, đây hết thảy vốn không nên là hắn cần thiết gặp. Cũng là bởi vì trước mắt tên khốn kiếp này tại địa điểm giao hàng cầm đi đồ vật, mới có những ngày này ác mộng giống như trải nghiệm. Hắn nhưng là cầu ông xin bà, không biết lấy bao nhiêu quan hệ mới miễn cưỡng thu hoạch được tín nhiệm, tranh thủ đến nơi này cái tẩy thoát hiểm nghi cơ hội. Nhất định phải đem đồ vật cầm về. Loại kia kéo dài hơi tàn thời gian hắn là cũng không tiếp tục nghĩ tới đi xuống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.